tới, đạo tràng bên ngoài là đầu người tích lũy động, rất nhiều tô gia đệ tử điểm đủ đang trông xem thế nào, trong khoảng thời gian ngắn, nghị luận nhao nhao. Đảm lượng của hắn cũng không nhỏ nha, Long Thiển Phi khiêu chiến, hắn cũng dám đến. Có tô gia đệ tử không khỏi nói ra. Yến thập tam đạo hạnh cực mỏng, tô gia rất nhiều đệ tử cũng biết sự tình, mà Long Thiển Phi tại Kỳ Hoa Đại Lục là thanh danh lan xa, mọi người đều biết hắn là một thiên tài, đạo hạnh đã đạt đến thông thiên cảnh giới. Tại rất nhiều tô gia đệ tử xem ra, Yến thập tam cùng Long Thiển Phi quyết chiến, đó là tự tìm đường chết. Đảm lượng mặc dù lớn, nhưng, đây là đi chịu chết, hắn còn không bằng đào tẩu, có thể bảo vệ một đầu tánh mạng. Có tô gia đệ tử tử không khỏi lắc đầu nói ra. Mà đi theo bảo chân phái đệ tử tự là cười lạnh liên tục, có đệ tử cười lạnh nói, hừ, tô gia một đám không biết tự lượng sức mình đồ vật, vừa vặn lại để cho bọn hắn kiến thức chúng ta công tử lợi hại, như loại này phế vật, chúng ta công tử một tay là có thể đem hắn nghiền chết. Hắc, bất quá, công tử không thể nhanh như vậy giết chết hắn, sẽ từ từ đem hắn hành hạ chết. Cũng có đệ tử cười lạnh nói, ha ha, ha ha, ha ha, tiểu phế vật, ngươi hay vẫn là đến rồi, ta còn tưởng rằng ngươi là bị sợ hãi lá gan đái ra quần. Ngươi đã dám đến, coi như có chút đảm lượng. Hắc, bất quá, tự coi như ngươi có gan tới, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Nhìn thấy Yến Thập Tam đến rồi, Long Thiển Phi cuồng cười một tiếng nói ra. Chỉ tuệ không muốn gả cho ngươi, ngươi muốn cường lấy cũng vô dụng. Yến Thập Tam đi vào đạo tràng, bình tĩnh nói. Long Thiển Phi cuồng cười một tiếng, lãnh ngạo nói, nàng không muốn, cũng phải lấy. Hắc, hắc, hắc, hơn nữa, son phấn liệt mã, kỵ mới có cảm giác, bổn thiếu gia ưa thích. Bằng ngươi những lời này, chết chưa hết tội. Yến Thập Tam xong dừng lại phát lạnh, lạnh lùng nói. Tiểu súc sinh, cũng xứng cùng ta nói như vậy, cút. Long Thiển Phi sắc mặt trầm xuống, sát khí trùng thiên, há mồm nhổ ra một kiện bảo binh vừa ra, ngàn trượng chi cự, chấn giết mà xuống, lại để cho rất nhiều người cũng không khỏi chịu biến sắc, tự tìm đường chết. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói. Xem đều lười nhiều lắm xem Long Thiển Phi liếc, cánh tay chụp tới. Yến Thập Tam một tay che trời, hướng Long Thiển Phi chụp tới. Phanh Long Thiển Phi vào binh tại Yến Thập Tam đại dưới tay như là giấy đồng dạng, căn bản là ngăn không được Yến Thập Tam bàn tay lớn, đụng một cái tự toái. Giết Long Thiển Phi kinh hãi, thi ra cường đại công pháp. Nhưng là, mặc ngươi cường đại trở lại công pháp tại Yến Thập Tam đại thủ hạ đều là, tan thành mây khói. A hét thảm một tiếng, Long Thiển Phi bị Yến Thập Tam thoáng cái chảo trong tay, dục chống cự hai tay thoáng cái đứt gãy, máu tươi đầy đất. Dừng tay đại nguyên mặt mò sắc kịch biến. Quát to một tiếng, Yến Thập Tam mắt lạnh lẻo xem xét, lẳng lặng yên nói ra, chỉ bằng ngươi. Nói xong, năm ngón tay dùng sức sở. A Long Thiển Phi có tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa, máu tươi như suối, theo Yến Thập Tam giữa ngón tay chảy ra, cốt toái âm thanh thanh thúy vô cùng. Tiểu bối, chớ có làm càn, nếu không, cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đại nguyên lão chịu giận dữ, cuồng quát một tiếng, bay vút mà đến, ra tay tựu là một kiện nhân hoàng chi binh. Chém giết hướng Yến Thập Tam, lập tức hoàng khí mênh mông cuồn cuộn, chết Yến Thập Tam hai mắt phát lạnh, một chân che bầu trời, hung hăng địa dẫm dưới đi, phanh một tiếng, quản chi là nhân hoàng chi binh, tại Yến Thập Tam đại dưới bàn chân đều thoáng cái nát bấy. A, đại nguyên lão hét thảm một tiếng, bị Yến Thập Tam dẫm nát dưới chân. Tiểu bối, ngươi nếu dám làm ẩu, tự là cùng ta bảo chân phái là địch, Kỳ Hoa đại lục, ngươi vĩnh viễn không nơi sống yên ổn. Đại nguyên lão bị dọa đến sợ, âm thanh lệ nội nhẫm hét lớn. Quanh lập tức, đế uy hoàng khí mênh mông cuồn cuộn, quét ngang thiên địa, Yến Thập Tam như là một vô song đế hoàng, quân lâm thiên hạ, ngự lãm tứ hải, bàng bạc vô cùng hoàng khí chấn áp chư thiên, ở đây tất cả mọi người hai chân mềm nhũn, ba một tiếng, ở đây tất cả mọi người thoáng cái quỳ trên mặt đất hoặc là đặt mông ngồi dưới đất, hoàn toàn bị Yến Thập Tam chấn áp, quản chi là nguyên lão, đều thẳng không dậy nổi eo. Yến Thập Tam bao quát dưới chân đại nguyên lão, ôn nhu nói, ta ghét nhất một sự kiện, tự là người khác uy hiếp ta. Người khác một uy hiếp ta, ta tự ưa thích giết hắn. Phốc Yến Thập Tam nói vừa xong, cự đủ hung hăng địa nghiền một cái, vị này đạo hạnh rất sâu, tên hưởng Kỳ Hoa đại lục cường giả như là một chỉ con rắn đồng dạng bị dẫm, được nấu như thành một đống thịt nhão. Ngươi, lúc này bị Yến Thập Tam, nhiết được không thành hình người Long Thiển Phi bị dọa đến hồn phi phách tán, lòng hắn đều run rẩy, nghẹn ngào nói ra, ngươi không thể giết ta. Ta thân ca ca là Giao Long cung chủ thân truyền đệ tử, ta đại ca thế nhưng mà nhân hoàng. Ta đại ca sư phụ chính là vô địch thiên hạ đại thiên tôn, ngươi nếu dám giết ta đại ca nhất định sẽ tiêu diệt ngươi. Nhân hoàng, đại thiên tôn. Yến Thập Tam bao quát lấy Long Thiển Phi, ôn nhu cười, ôn nhu nói, ta đổ sát nhân hoàng thiên tôn thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào nơi hẻo lánh chơi bùn, chính là Nhân Hoàng Thiên Tôn cũng muốn sợ tới mức ở ta. Nói xong, năm ngón tay chậm rãi khép lại. A Thê Lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng đợt răng rắc cốt toái âm thanh lại để cho người sởn hết cả gai ốc, không biết có bao nhiêu người đánh nữa một cái lạnh run. Máu tươi như suối, lưu trên mặt đất, nhuộm hồng cả bùn đất, cuối cùng, Long Thiển Phi bị như là bùn nhão đồng dạng bị tạo thành một đoàn, căn bản là thấy không rõ đây là cục thịt hay vẫn là người. Đem Long Thiển Phi thi thể hướng trên mặt đất quăng ra, ôn nhu nói, đem thi thể của bọn hắn mang về, ta không muốn phải nhìn nữa bảo chân phái là bất luận cái gì người, nếu như ai lại không thức thời đến khiêu khích sự kiên nhẫn của ta, ta giết hắn cả môn phái. Dứt lời chi về sau, thi mà đi. Lúc này, hết thảy mọi người kể cả Tô Gia Địa Lão, toàn bộ quỳ ngồi dưới đất, hoàn toàn bị Yến Thập Tam cường đại vô cùng hoàng khí chấn áp, thiếu đế Nhân Hoàng, cái này là bực nào vô song, Yến Thập Tam liền thánh thiên tôn đều có thể chạm. Chấn áp chính là thông thiên cảnh giới cường giả, được coi là cái gì? Yến Thập Tam đi thật lâu chi về sau, Tô Gia Trư Lão cái này mới hồi phục tinh thần lại, bọn hắn cũng không khỏi đánh nữa một cái giật mình, bảo chân phái Đại Nguyên Lão, đều có cơ hội trở thành nửa hoàng rồi, nhưng, Yến Thập Tam một chiêu đều không có ngăn trở, tại Yến Thập Tam dưới bàn chân, như là một chỉ con rắn đồng dạng bị giết chết. Về phần Long Thiển Phi cũng không cần nói, Tô Gia Trư Lão cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. May mắn ngày đó Yến Thập Tam hàm tại tổ tiên bọn họ phân thượng không có động thủ, nếu không, hôm nay Tô Thị Vương triều tựu là máu chảy thành sông, từ nay về sau tan thành mây khói. Về phần hắn đệ tử của hắn, càng là trong đầu trống rỗng, bọn hắn hoàn toàn bị Yến Thập Tam hoàng uy chấn nhiếp rồi, thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại. Các ngươi mời trở về đi. Ngăn tại chàng bảo chân phái sở hữu cường giả phục hồi tinh thần lại thời điểm, Tô Hoàng chủ lạnh lùng nói, chuyển cáo trưởng môn của các ngươi, hư nhắc lại chuyện đám hỏi. Như là thiếu chủ của chúng ta tức giận, chỉ sợ ta Tô gia cũng bảo toàn không được các ngươi bảo chân phái. Lúc này, ở đây bảo chân phái cường giả đều bị dọa cho bể mặt gần chết, ở đâu còn dám nhiều hừ một tiếng. Lúc này Tô gia không đuổi tận giết tuyệt, đã là đại xá rồi, bọn hắn vội vàng thu Đại Nguyên Lão cùng Long Thiển Phi thi thể, như chó nhà có tăng đồng dạng bối rối mà đi. Rất lâu sau đó chi về sau, Tô gia đệ tử cái này mới hồi phục tinh thần lại, ở thời điểm này, rất nhiều đệ tử liền đứng cũng không vững, hai chân thẳng run. Không biết bao nhiêu đệ tử là hoảng sợ thất sắc, sắc mặt trắng bệch, bảo chân phái truyền nhân, Đại Nguyên Lão như là con sâu cái kiến đồng dạng bị bóp chết, cái này lại để cho Tô gia vô số đệ tử, cũng không khỏi đánh nữa một cái lạnh run. Một ít ngày đó nói Yến Thập Tam nói bậy đệ tử càng là sắc mặt trắng bệch, may mắn Yến Thập Tam không mang thù, bằng không thì, bọn hắn chết 1000 lần cũng không đủ. Tô Chỉ Tuệ là một lời không nói, yên lặng rời đi. Lúc này, Tô gia đệ tử đều cho Tô Chỉ Tuệ nhượng suất một con đường đến. Hồi lâu sau, mọi người mới chậm rãi tán đi, lúc này, Tô gia đệ tử đều bị chấn nhiếp, ngậm miệng không dám bàn lại Yến Thập Tam. Nhưng, y nguyên có đệ tử nhịn không được hướng bình dị gần gũi Tô Đạo Toàn Bộ thỉnh giáo, thấp giọng hướng Tô Đạo Toàn Bộ nói ra, điện hạ, thiếu chủ hắn, hắn đạo hạnh đạt tới thế nào cảnh giới. Cái này đệ tử chịu được qua Yến Thập Tam điểm nhổ, mặc dù biết Yến Thập Tam thâm bất khả chắc, nhưng là, hôm nay Yến Thập Tam ra tay, là hoàn toàn mà đem hắn chấn nhiếp rồi. Này mới khiến hắn hiểu được, Yến Thập Tam là bực nào đáng sợ, như cái gì thông thiên cảnh giới, tại thiếu chủ trước mặt, cái kia quả thực tự là không có ý nghĩa. Thiếu chủ đạo hạnh, không là chúng ta có khả năng suy đoán. Tô Đạo Toàn Bộ nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, cười khổ một cái, lắc đầu, nói ra, đáng tiếc, chỉ tuệ nói, thiếu chủ nhanh muốn rời đi. Nếu là có thể lần nữa thiếu chủ chỉ điểm, thắng bách niên khổ tu. Thiếu chủ cái này là muốn đi đâu? Đệ tử nghe được như vậy, cũng không khỏi thất vọng. Thiếu chủ cường đại, bọn hắn hôm nay tận mắt nhìn thấy, cường giả như vậy, bọn hắn cả đời khó được gặp mấy lần, có thể được đến cường giả như vậy chỉ điểm, cái kia thắng vài thập niên khổ tu. Tô Đạo Toàn Bộ lắc đầu nói ra, thiếu chủ làm việc, cao thâm mặt chắc, không phải là chúng ta cái này rảnh rỗi chờ thế hệ có khả năng phỏng đoán. Hi, muốn hay không lại để cho Chỉ Tuệ tỷ đến hỏi thoáng một phát. Có đệ tử đánh bạo nói ra, Tô Đạo Toàn Bộ xem xét hắn liếc, nói ra, nếu không ngươi đi hỏi thoáng một phát. Ta cũng không dám, hiện tại ta thấy đến thiếu chủ, hai chân đều như nhũn ra. Cái này cái đệ tử không khỏi rụt rụt cổ, vội vàng lắc đầu nói ra. Cái khác đệ tử không khỏi thở dài nói ra, lần trước được thiếu chủ điểm nhổ, ta là được ích lợi không nhỏ. Nếu như lại có thể đạt được thiếu chủ chỉ điểm, hẳn là tốt lắm, ta năm nay tự có nắm chắc trèo lên thông thiên cảnh giới. Có thể được thiếu chủ chỉ điểm một lần cũng không tệ rồi, còn muốn thiếu chủ lại điểm chúng ta mấy lần. Như thiếu chủ như vậy cao thâm mặt chắc người. Nếu như không phải xem tại chúng ta lão tổ trước tình cảm bên trên, chỉ sợ, người ta đều lười được xem chúng ta liếc. Có đệ tử không khỏi nói ra. Mọi người cố gắng lên, chúng ta Tô gia hay vẫn là tràn ngập hy vọng. Tô Đạo Toàn Bộ chậm rãi nói ra, chỉ có mọi người cố gắng, tranh thủ càng lớn tạo hóa, về sau mới có thể lại để cho thiếu chủ lọt mắt xanh. Đúng, chúng ta bây giờ so trước kia tốt hơn nhiều, hiện tại chúng ta không chỉ là bảo vật cường đại rồi, hơn nữa, bây giờ trong gia tộc lưu truyền tới công pháp, so trước kia không biết cường to được bao nhiêu, ta hiện tại cũng quyết tâm, một lần nữa tu luyện đặt móng tâm pháp, thiếu chủ lần trước chỉ điểm, để cho ta cực kỳ được lợi, ta là chỉ từ thiếu chủ đề nghị, trùng tu đặt móng tâm pháp, dùng gia tộc bọn ta sâu nhất huyết tàng nhất mạch tương thừa. Đúng nha, ta cảm thấy là thiếu chủ nói đúng, chúng ta Tô gia huyết tàng sâu nhất đặt móng tâm pháp chưa từng có người tu luyện qua, tự học đặt móng tâm pháp, tuy nhiên là khó khăn trùng trùng điệp điệp, nhưng, tương lai là một mảnh quang minh. Cái này mấy cái đệ tử là nghị luận nhau nhau. Đã diệt bảo chân phái đại nguyên lão cùng Long Thiển Phi, Tô gia nhất thời gió êm sóng lặng, không người tới quấy rầy. Yến Thập Tam lại đang Tô gia dừng lại 3 tháng, Tô Chỉ Tuệ sở tu luyện công pháp hắn đều điểm nhổ chi về sau, liền ý định ly khai. Tô Chỉ Tuệ nàng cũng minh bạch chính mình lưu không dưới Yến Thập Tam. Ngày hôm nay, Tô Chỉ Tuệ đối với Yến Thập Tam nói ra, gia tộc kiểm kê bảo tàng, trong đó có một phòng chính là không có vật gì, bên trên có chữ cổ, gia tộc trừ lão không hiểu, ta chép lại cho ngươi xem. Nói xong, đưa cho Yến Thập Tam một tờ giấy. Vừa thấy giấy chữ cổ, Yến Thập Tam thân thể run lên một cái, sắc mặt đại biến, lồng ngực phập phồng, thoáng cái không thể tự chủ, nắm bắt tờ giấy tay đều phát run. Gặp Yến Thập Tam thần thái, Tô Chỉ Tuệ không khỏi chịu giật mình vô cùng, Yến Thập Tam, nàng chỉ có thể nhìn lên, hắn đã đạt đến nàng không cách nào với tới cảnh giới, núi cao ngưỡng dừng lại. Tại nàng xem ra, thế gian không có gì khả năng lại để cho Yến Thập Tam chịu động dung. Nhưng, hiện tại hắn gặp cái này mấy cái chữ cổ, lại như thế thất thố, cái này mấy cái chữ cổ đến tột cùng ẩn chứa bí mật gì đâu này. Yến Thập Tam con mắt mở sâu sắc, nhìn qua trên tờ giấy chữ cổ, 8 cái chữ cổ, trèo lên viên đồ, quay đầu gì chú ý. Cái này 8 cái chữ cổ, đối với người khác mà nói, căn bản cũng không có bất luận cái gì trọng đại ý nghĩa, nhưng là, đối với Yến Thập Tam mà nói, lại ý nghĩa vô cùng trọng đại. Đã từng khi nào, tại Minh Nguyệt phía dưới, Thanh Khúc Kinh Thần, Khúc bỏ đi, từng hỏi, nếu là ta mang ngươi trèo lên tiên đồ, cuồn cuộn thời đại hỗn loạn đen tối, ngươi có lo lắng sao? Tại Minh Nguyệt phía dưới, hắn từng ngửa đầu, chăm chú trả lời, có. Dứt lời chi về sau, Minh Nguyệt thanh phong, hoàn toàn yên tĩnh. Rất lâu sau đó, cuối cùng khuynh đảo thiên hạ tiếng cười dễ nghe vô cùng vang lên, thanh âm động lòng người vô cùng. Câu nói kia, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ, trèo lên tiên cảnh chi về sau, cổ hướng vi muôn đời tiên phủ, cổ hướng đối với lời hứa của ngươi không thay đổi. Những lời này, Yến Thập Tam cho tới bây giờ, một mực đều không có quên, hắn không quan tâm cái gì hứa hẹn, hắn chỉ nhớ rõ tiếng cười kia, cái kia động lòng người thanh âm, mang ta đi. Yến Thập Tam thoáng cái đứng, đối với Tô Chỉ Tuệ trầm giọng nói. Tô Chỉ Tuệ không rõ hắn trung nguyên bởi vì, nhưng, nàng không nói hai lời, mang theo Yến Thập Tam tiến về trước, đã đến Lão Miếu, tiến vào Đại Đạo Động Thiên, con đường u tối khúc chiết huyền diệu, ngoại nhân có thể dòm trong đó huyền cơ. Chuyện được đăng tại tzu.ienc.v.com. Yến Thập Tam ai xem không thấy, như là nhàn nhã dạo chơi, hắn trên đường đi là một lời không nói. Tiến vào Động Thiên, chỉ thấy là một mảnh thạch lâm hơn trăm dặm rộng, kỳ thạch mọc lên san sát như rừng. Có như lão nhân độc lập, có như bay hạc trùng thiên, có như hổ đói chiếm giữ, nham thạch các loại trông rất sống động tư thái, chưa đủ vi đạo, bởi vì mỗi một khối trên mặt đá điêu có vô số văn tự, đó là huyền diệu vô cùng công pháp, một khối nham thạch, tự là một quyển sách công pháp. Cái này vô số công pháp ở bên trong, có một phần nhỏ, chính là linh lung cổ hướng truyền thừa, có một phần là Tô gia lão quái vật chính mình sáng chế tuyệt học, còn có một bộ phận chính là Tô gia lão quái vật theo địa phương khác thu thập đến có 102 công pháp. Tại đây bất luận cái gì một môn công pháp, đều bị bất luận cái gì cái sĩ đều ẩm ẩm tâm động, nhưng là, Yến Thập Tam lại ai xem không thấy, tại đây công pháp, hắn tuy nhiên không thấy toàn văn, nhưng, sớm đã biết rõ mỗi một môn công pháp danh tự. Yến Thập Tam theo Tô Chỉ Tuệ thẳng vào thạch lâm, đi đến trăm dặm, cuối cùng tiến vào một cái tiểu cốc ôn như xuân, sinh cơ giạt rào, gốc cây già thương cổ, có đã lâu hàm xúc thú vị. Tiểu cốc tả hữu, chính là tuyệt bích. Có từng gian thạch thất thịnh có tiên tài thần liệu, lúc này, thạch thất đã phong, đây là Tô gia trừ lão kiểm kê đăng ký chi về sau, sẽ đem trong thạch thất tiên tài thần liệu phong tồn. Cuối cùng, Tô Chỉ Tuệ mang Yến Thập Tam đã đến đáy cốc chính là rộng thạch thất lớn một tòa, theo thạch thất điêu đục đến xem, cái này thạch thất đã từng là xa hoa vô cùng, có thể ở này người, không phải quyền tức quý. Nhưng là, lúc này thạch thất là trống trơn như giã, không có bất kỳ vật gì. Đứng tại thạch thất bên ngoài, Yến Thập Tam trong nội tâm run lên một cái, lồng ngực phập phồng, hô hấp dồn dập, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Ngày xưa từng màn trong đầu hiển hiện, lái đi không được, khó với quên mất. Cuối cùng, Yến Thập Tam sâu hít một hơi thật sâu khí, tiến nhập thạch thất, chỉ thấy thạch thất chính diện trên thạch bích, khắc có chữ bát là công tác liên tục, đạo vận lưu chuyển không thôi. Cái này 8 chữ tự là Tô Chỉ Tuệ chép lại đến 8 chữ, trèo lên tiên đồ, quay đầu tiên chú ý. Cái này 8 chữ, quá quen thuộc, lại để cho Yến Thập Tam trong nội tâm ở chỗ sâu trong không khỏi run lên một cái, đứng ở nơi đó, thật lâu không nói. Rất lâu sau đó chi về sau, Yến Thập Tam đến gần, nhìn xem 8 chữ xuất thần. Cuối cùng, hắn mở miệng nói ra, ngươi không cần ở chỗ này chờ ta rồi, ngươi đi về trước đi. Sau khi nói xong, Yến Thập Tam dùng huyết vi sách, tại đây 8 chữ phía dưới lại đã viết 3 chữ. Đây là 3 cái chữ cổ, Tô Chỉ Tuệ lại không nhìn được cái này 3 cái chữ cổ. Ông một tiếng, 8 cái chữ cổ thoáng cái tản mắt ra vô lượng quang hoa, Yến Thập Tam bóng dáng lóe lên, cả người bị 8 chữ hút vào, biến mất được vô ảnh không tiêu. Tô Chỉ Tuệ chỉ là ngơ ngác địa đứng ở nơi đó. Rất lâu sau đó, nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Yến Thập Tam quá nhiều bí mật, nàng vĩnh viễn đều nhìn không thấu hắn. Bọn hắn cách chênh lệch quá xa xôi rồi. Tô Chỉ Tuệ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng chi về sau, rời đi rồi. Nàng không biết Yến Thập Tam đi nơi nào, nhưng, nàng tin tưởng Yến Thập Tam tuyệt đối hội trở lại. Yến Thập Tam tiến nhập một cái bàng bạc vô cùng trong đại trận nhất định muôn đời, chỉ thấy trận văn như là gợn sóng đồng dạng thao thao bất tuyệt, nhưng là, như thế bàng bạc đại trận. Lại sẽ không công kích Yến Thập Tam chậm rãi đi vào đại trận, hắn hai chân cũng không khỏi như nhũn ra, hắn không biết mình hội thấy cái gì. Rốt cục, đi vào trong đại trận có một chương bàn đá hoành bày, trước bàn đá ngồi có một cái, thụt lùi Yến Thập Tam. Một cái bóng lưng, tiêm tú bóng lưng tựa hồ là lưng đeo muôn đời, chứng kiến cái này quen thuộc đến không thể lại quen thuộc bóng lưng, Yến Thập Tam thân thể run rẩy dữ dội, nhịn không được nhẹ nhàng nói ra, là ngươi sao thanh âm đều phát run. Bóng lưng chưa có trở về thủ, chỉ là, lúc này, tiêm tú bóng lưng là đạo văn phù đằng, tiên huy phun ra nuốt vào, trên bàn nhiều hơn một chương đàn cổ thần vận vô song. Yến Thập Tam một lòng như là bị nắm chặt thoáng một phát, hắn không nói gì thêm, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, nhìn qua tiêm tú bóng lưng, không có cái gì nói sau. Tiếng đàn vang lên, muôn đời ung dung, một khúc quen thuộc tiên nhạc quanh quẩn bên tai, Yến Thập Tam chậm rãi nhắm lại hai mắt, ngày xưa hết thảy đều trong đầu hiển hiện. Là như vậy rõ ràng, là như vậy rất thật, tựa như hôm qua đồng dạng. Tiên nhạc thật lâu không tiêu tan, quấn lương 3 ngày, Yến Thập Tam say đắm ở trong đó, thần du thái hư, quên thế vong ngã. Cứ như vậy, Yến Thập Tam nhắm mắt thần du, trọn vẹn là 10 ngày 10 đêm, tiên nhạc đã sớm đã tán, mà Yến Thập Tam y nguyên không thể hoàn hồn, khóe mắt một giọt nước mắt đã sớm đã khô. Tại 10 ngày 10 đêm, Yến Thập Tam vong ngã quên thế, nhưng... Hắn quanh thân lại thiên tôn chi uy trở mình lăn, từng đạo thiên tôn pháp tắc nhảy, tựa như là một mảnh dài hẹp giao long nhất dạng phóng lên trời, gào thét cửu thiên, một mảnh dài hẹp pháp tắc, như là trật tự thần liên đồng dạng, khóa lại thiên địa, khóa lại ngôi sao, thiên tôn chi uy như mênh mông biển lớn đồng dạng, chân đạp thiên tôn, đi vào tinh hải, lại không xuất ra thiên tôn chi uy, cái này tuyệt thế hãn hữu. 10 ngày 10 đêm, thần du thái hư Yến Thập Tam thu hoạch thật lớn, hắn đối với chính mình đại đạo càng thêm trong sáng. Trước kia trệ tắc chỗ, lúc này là rộng mở trong sáng, đối với mình đại đạo, hắn đã có một cái minh sắc phương hướng. 10 ngày 10 đêm, Yến Thập Tam hiểu ra đại đạo, thu hoạch kinh người, lúc này, hắn đã đụng chạm đến thuộc về mình đại đạo. 10 ngày 10 đêm chi về sau, Yến Thập Tam rốt cục mở ra con mắt, lúc này, không có tiên nhạc, không có tiêm tú bóng lưng, đầy hết thảy, đều biến mất. Tại trên bàn đá chỉ bày biện một cái cổ xưa cái hộp. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, đến gần bàn đá, ngồi xuống. Cầm lên trên bàn đá cổ hộp bên trên là cấm văn giao thoa, cái này cổ hộp là đã từng bị phong cấm qua. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mở ra cổ hộp vừa mở ra, hỗn độn như biển, căng ra một cái thế giới, tại hỗn độn bên trong, có thể gặp hồng mông thái sơ, tinh vũ muôn đời, tại đây hỗn độn bên trong thai nghén. Như biển hỗn độn chẳng qua là một khối tức nhưỡng chỗ bật ra, cái này khối tức nhưỡng như là nạp cho muôn đời, phun ra nuốt vào thời không, lại để cho người không dám bức thần, thấy vậy tức nhưỡng. Coi như là thánh linh, đều chịu hãi hùng khiếp vía. Hỗn độn tiên nhưỡng. Yến Thập Tam thì thào nói, trong nội tâm buồn vô cớ như mất, không khỏi thì thào nói, tiên đồ hủy, ngươi đến tột cùng đi nơi nào đây này. Hỗn độn tiên nhưỡng, đạo tổ cấp bậc tức nhưỡng, đây là lại để cho người trong thiên hạ đều điên cuồng đồ vật, bất luận là thánh thiên tôn hay vẫn là bất hủ thiên tôn, quản chi là chí tôn, đều điên cuồng, đây là chỉ có đạo tổ mới có thể lấy được tuyệt thế chi vật, muôn đời đến nay. Cái này cấp bậc tức nhưỡng, là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại ở kiếp trước, Linh Lung Ván Tổ trong tay thì có một khối hỗn độn tiên nhưỡng, từng để cho thiên hạ cường giả chịu thèm thuồng, đáng tiếc, khiếp sợ Linh Lung Ván Tổ vô địch, không người dám động thủ. Ở đằng kia thế, đã từng có một cái cổ xưa vô cùng môn phái dục dùng một thanh vô thượng, đạo hoàng chi binh đổi cái này khối thức nhưỡng, nhưng, Linh Lung bán tổ lại cự tuyệt. Tuy nhiên tay có hỗn độn tiền nhưỡng, kinh tuyệt muôn đời, nhưng là, Yến Thập Tam trong nội tâm nhưng có chút trống rỗng, tâm nếu có mất, chỉ có hắn tự mình biết, chỉ sợ từ đó về sau, hắn sẽ không còn được gặp lại cái kia tiêm tú bóng lưng. Yến Thập Tam đã trầm mặc thật lâu, cuối cùng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, thu hồi hỗn độn tiền nhưỡng, đứng, tự ly khai tại đây. Cuối cùng ly khai thời điểm, Yến Thập Tam nhịn không được lại quay đầu nhìn thoáng qua, hắn một lòng không khỏi run lên một cái, một lòng như là bị người hung hăng địa tóm thoáng một phát. Muôn đời ung dung, hết thảy đều tan thành mây khói, quản chi là vô địch tồn tại, đều tan thành mây khói, nhưng, hắn lại còn sống. Thiếu chủ, ngươi rốt cục đi ra. Yến Thập Tam một trở lại, Tô Đạo toàn bộ như chút được gánh nặng, vừa mừng vừa sợ. Gặp Tô Đạo toàn bộ thần sắc, Yến Thập Tam ánh mắt ngưng tụ, chỉ hoãn âm thanh nói, xảy ra chuyện gì? Tô Đạo toàn bộ đắng chát cười cười, nói ra, Long Ưng bay tới rồi, một mình hắn sát nhập chúng ta tổ địa, Trừ lão đều không địch, Chỉ Tuệ bị hắn bắt đi rồi, nếu không là Trừ lão dùng huyết tàng thúc dục tổ tiên bảo binh mới đem hắn sợ, quá chạy mất, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Long Ưng phi, Yến Thập Tam hai mắt phát lạnh. Tô Đạo toàn bộ bề bộ nói là nói, tự là Long Thiển phi đại ca, hắn nghe được Long Thiển phi tin người chết chi về sau, theo Giao Long cung chạy đến, muốn vì Long Thiển phi báo thù. Hắn bọn hắn không có chuyện gì sao? Yến Thập Tam trầm giọng nói. Tô Đạo toàn bộ nói ra, Bạch Nguyên lão bị thụ thương rất nặng, bất quá, đã ổn định lại rồi. Các trưởng lão khác bị thương không trọng, cha ta cùng ba vị nguyên lão cùng, với tám đại trưởng lão đã mang theo tổ tiên lưu lại bảo binh đuổi đi qua. Long Ưng phi tại Bảo Chân phái, hắn tuyên bố muốn bắt Chỉ Tuệ vì đệ đệ của hắn chôn cùng, còn có thiếu chủ. Nói đến đây, nhìn Yến Thập Tam liếc, thanh âm thấp rất nhiều. Lúc nào? Yến Thập Tam hai mắt phát lạnh, lạnh lùng nói. Tô Đạo toàn bộ trầm giọng nói, bọn hắn muốn tại hậu thiên chôn Chỉ Tuệ. Long Ưng phi còn tuyên bố, như không giao ra thiếu chủ, bọn hắn giao Long cung tất săn bằng Tô thị vương triều. Bảo Chân phái. Yến Thập Tam lạnh địa khẽ hừ, sát khí trùng thiên. Yến Thập Tam sát khí lại để cho Tô Đạo toàn bộ cũng không khỏi hai chân phát run. Hắn không khỏi thấp giọng nhắc nhở Yến Thập Tam nói ra, thiếu chủ, ngươi có thể cẩn thận một chút, Long Ưng phi nghe nói đã là một vị nửa hoàng. Giao Long cung chủ có 6 vị đệ tử, Long Ưng phi là đạo hạnh nhất thiển một cái. Đi, đi Bảo Chân phái. Yến Thập Tam lạnh lùng nói. Mấy ngày nay, Kỳ Hoa đại lục là náo lật trời, Tô thị vương triều cùng Bảo Chân phái là trở mặt thành thù. Tô thị vương triều, Bảo Chân phái đều là Kỳ Hoa đại lục đại môn phái, hai người bọn họ đại phái, tại Kỳ Hoa đại lục coi như là nổi danh đại phái. Kỳ Hoa đại lục đại môn phái không nhiều lắm, mà Tô thị vương triều cùng Bảo Chân phái tựu là trong đó hai cái. Mà ở trước kia, Tô thị vương triều cùng Bảo Chân phái giao tình không tệ, nhưng lúc này đây lại song song trở mặt thành thù. Bảo Chân phái cùng Tô thị vương triều không phải nói muốn quan hệ thông ra sao? Như thế nào đột nhiên lại trở mặt thành thù? Nghe được tin tức như vậy, Kỳ Hoa đại lục rất nhiều môn phái cũng không khỏi giật mình. Vấn đề chính là ra tại đây quan hệ thông ra phía trên. Bảo Chân phái Long Thiển phi là coi trọng Tô gia Tô Chỉ Tuệ, trước đó không lâu trả hết môn cầu hôn đây này. Nghe nói, Tô Chỉ Tuệ đã có vị hôn phu. Mà Long Thiển phi cùng Bảo Chân phái đệ nhất nguyên lão, không chỉ là không có cầu hôn thành công, hơn nữa, còn đã bị chết ở tại Bảo Chân trong phái. Bảo Chân phái là vừa sợ vừa giận, hướng Giao Long cung thỉnh cầu trợ giúp. Có trưởng môn thăm dò được kỹ càng tin tức. Giao Long cung. Nghe được Giao Long cung cái tên này, rất nhiều người đều hút một hơi hơi lạnh, Kỳ Hoa đại lục đại môn phái, nhiều nhất chẳng qua là nhất lưu trong môn phái đoạn kết của trào lưu, miễn cưỡng lách vào thân tại nhất lưu môn phái mà thôi. Mà Giao Long cung, nhưng chỉ có hàng thật giá thật nhất lưu môn phái, không chỉ nói là ở Thiên Thận Hải, coi như là toàn bộ Tây Thổ, Giao Long cung đều là tiếng tăm lừng lẫy. Giao Long cung cung chủ mấy năm trước trèo lên Đại Thiên Tôn, kinh diễm nhất thời, Thiên Thận Hải rất nhiều môn phái tiến đến chúc mừng. Mà Giao Long cung chủ 6 vị đệ tử đều là Thiên Thận Hải, trong tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, Giao Long cung chủ 6 vị đệ tử, 4 vị nhân hoàng, 1 vị nửa hoàng, cuối cùng 1 vị đệ tử, cũng là Giao Long cung chủ nhi tử. Càng là kinh diễm toàn bộ Tây Thổ, chính là một vị tiểu thiên tôn. Hôm nay Giao Long cung, có thể nói là phát triển không ngừng, Thiên Thận Hải rất nhiều môn phái đều kiêng kỵ ba phần. Bảo Chân phái đây là tội gì khổ như thế chứ, đây không phải dẫn kẻ gây tai họa lên bờ sao. Giao Long cung đứng ở Thiên Thận Hải đều không an phận rồi, sẽ đem Giao Long cung người dẫn lên Kỳ Hoa đại lục, về sau mọi người như thế nào sống yên ổn. Có một ít môn phái trí giả lắc đầu nói ra, cái này cũng không có biện pháp sự tình. Long Thiển phi đại ca tự Giao Long cung chủ cái thứ năm đồ đệ, đã là một vị nửa hoàng rồi. Long Thiển phi chết thảm, đại ca của hắn Long Ưng phi hội từ bỏ ý đồ sao? Hiện tại Long Ưng Phi đã sát nhập vào Tô gia, bị thương nặng Tô gia Nguyên lão, bắt sống Tô Chỉ Tuệ, nghe nói Long Ưng Phi muốn đem Tô Chỉ Tuệ chôn sống, dùng chôn cùng đệ đệ của hắn. Hơn nữa, Long Ưng Phi muốn Tô gia giao ra Tô Chỉ Tuệ vị hôn phu, nếu không, hắn đem dẫn binh san bằng Tô gia. Có tông chủ nhận được tin tức sau cùng người nghị luận. Tô gia không dám cùng Giao Long cung đối nghịch a, chỉ sợ Tô gia hội giao ra Tô Chỉ Tuệ vị hôn phu. Có tu sĩ suy đoán nói, mà nhận được mới nhất tin tức tu sĩ lắc đầu nói ra, không, ngươi sai rồi, Tô gia muốn cùng Long Ưng Phi phản bội. Tô Hoàng chủ xuất lĩnh Tô gia sở hữu cường giả tiến về trước bảo chân phái, nếu là Long Ưng Phi không giao ra Tô Chỉ Tuệ, Tô gia không tiếc khai chiến. Tô gia đây là điên rồi sao? Vừa tiếp xúc với đến tin tức như vậy, Kỳ Hoa Đại Lục mấy cái đại môn phái đều bị lại càng hoảng sợ, Kỳ Hoa Đại Lục mấy cái đại môn phái trưởng môn tông chủ thoáng cái ngồi không yên. Tô Hoàng chủ bọn hắn ở nơi nào? Có trưởng môn lập tức hỏi. Nghe nói đã chạy tới bảo chân phái, muốn chú binh tại bảo chân phái sơn môn bên ngoài. Nghe nói, bọn hắn thậm chí là muốn động dùng Tô gia cuối cùng nội tình. Có người nhận được mới nhất tin tức, lập tức bẩm báo. Không được, đây là kẻ gây tai họa hướng Kỳ Hoa Đại Lục dẫn. Tô gia đây là điên rồi sao? Kỳ Hoa Đại Lục mấy cái đại môn phái giật nảy mình, có trưởng môn nói ra, Tô gia đây là làm cho Long Ưng Phi đem Giao Long cung hướng Kỳ Hoa Đại Lục dẫn. Không được, chúng ta phải khuyên nhủ Tô Hoàng chủ. Mà ở bảo chân phái một bên, là đằng đằng dương dương tự đắc, Tô gia dốc toàn bộ lực lượng. Điều động Tô gia vương triều sở hữu tinh nhuệ, tại thời gian ngắn nhất ở trong, Tô thị vương triều sở hữu tinh nhuệ đệ tử đều buông xuống trong tay mọi chuyện cần thiết, bị điều đã đến bảo chân phái bên ngoài. Lúc này, Tô gia cao tầng đã quyết tâm, Long Ưng Phi không phóng Tô Chỉ Tuệ, tự khai chiến. Hiện tại Tô thị vương triều, không còn là trước kia Tô thị vương triều, hiện tại Tô thị vương triều một lòng đồ cường, cao thấp tất ôm thành một đoàn. Tại đây trong lúc mấu chốt, Tô thị vương triều quản trị là tử chiến đến cùng. Đều xuất binh, nếu không, một bước lùi bước, về sau rốt cuộc nhạc không dậy nổi vừa mới dấy lên tranh hùng thiên hạ hùng tâm. Huống chi, Tô gia bọn hắn còn có cuối cùng chỗ dựa, hiện tại quản chi là cùng Giao Long cung khai chiến, Tô gia đều sẽ không tiếc. Tô gia tại thời gian ngắn nhất ở trong điều động hơn vạn tinh nhuệ, sở hữu tinh nhuệ đệ tử, đường chủ, hộ pháp, kế lâu dài trận binh tại bảo chân phái bên ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, Kỳ Hoa Đại Lục là phong vân nổi lên bốn phía. Tô gia cùng bảo chân phái là Kỳ Hoa Đại Lục mấy cái đại môn phái chi hai, nếu như song phương thật sự đánh, cái kia chỉ sợ là chiến hỏa mấy ngày liền. Trong khoảng thời gian ngắn, Kỳ Hoa Đại Lục rất nhiều môn phái đều nhao nhao đến đây, có đang xem cuộc chiến, có đục nước béo cò, cũng có khuyên can. Trong khoảng thời gian ngắn, bảo chân phái bên ngoài tụ tập rất nhiều môn phái. Đương nhiên, nếu như Tô gia thật sự đánh bảo chân phái, tuyệt đối có môn phái đục nước béo cò, mượn này nổi giận tài. Mà Kỳ Hoa Đại Lục mấy cái đại môn phái là hãi hùng khiếp vía, bởi vì vì bọn hắn sợ song phương khai chiến, đem Giao Long cung dẫn lên Kỳ Hoa Đại Lục, cho nên, mấy cái đại môn phái trưởng môn tông chủ đều làm cùng sự tỉnh lão, dục khuyên can song phương ngưng chiến. Ở lại bảo chân phái Long Ưng Phi thái độ đương nhiên cường ngạnh vô cùng, hắn không chỉ là muốn sống vùi Tô Chỉ Tuệ, nhưng lại nhất định phải Tô gia giao ra Tô Chỉ Tuệ vị hôn phu, hắn muốn dùng Tô Chỉ Tuệ vị hôn phu đầu lâu đến tế bái đệ đệ của hắn. Long Ưng bay ra thân Giao Long cung. Mấy môn phái đều không có biện pháp khích lệ, đành phải khích lệ Tô Hoàng chủ. Tô huynh, làm gì vì hai người đem chiến hỏa thiêu đốt đến thiên hạ đâu rồi, đây là sinh linh đổ thán. Có trưởng môn khuyên bảo Tô Hoàng chủ. Khuyên bảo Tô Hoàng chủ trưởng môn không chỉ một hai cái, những thứ khác tông chủ hoàng chủ đều nhao nhao mở miệng khuyên bảo. Có hoàng chủ nói ra, Tô huynh, làm gì vì nhất thời thống khoái, hủy Tô gia trăm ngàn vạn căn cơ. Đúng nha, hai người mà thôi, giao ra đây cũng được, tội gì khổ như thế chứ. Long Ưng Phi xuất thân từ Giao Long Cung, Tô huynh ngươi cũng không phải không biết, nếu là Giao Long Cung giận dữ, hoành biển mà đến, trèo lên Kỳ Hoa Đại Lục, đây không phải là vấn đề gì. Mấy cái đại môn phái trưởng môn hoàng chủ đều nhao nhao khuyên bảo. Mà Tô hoàng chủ thái độ kiên định, trầm giọng nói, chư vị hảo ý, Tô mỗ cảm ơn. Ta Tô gia sẽ không giống như trước kia như vậy lùi bước, chỉ cầu ninh sự tình tức người. Hôm nay, chuyện này không có gì thương lượng chỗ trống, hoặc là, trả ta Tô gia đệ tử. Hoặc là, tự là khai chiến. Tự tính toán Giao Long Cung, cũng giống như vậy. Tô huynh, không nói Giao Long Cung, Long Ưng Phi đã là nửa hoàng, các ngươi nhiều người có thể đánh thắng được hắn sao? Có tông chủ chưa từ bỏ ý định, hay vẫn là muốn làm cùng sự tỉnh lão? Nửa hoàng. Tô hoàng chủ cười lạnh, trầm giọng nói, coi như là nhân hoàng giá lâm, ta Tô gia đều đập nồi dìm thuyền một trận chiến. Lúc này đây, Tô gia cao thấp đích thật là ôm làm một đoàn, thiết một lòng. Vì khai chiến, Tô Hoàng chủ cùng chư lão không chỉ là đem tổ tiên bọn họ lưu tại Tô gia một góc chí tôn, tàn trận đã mang đến, hơn nữa, bọn hắn còn đem vừa mới đạt được mới vừa vận dựng dưỡng tổ khí đều đã mang đến. Vì lúc này đây khai chiến, Tô gia không tiếc đã mang đến đại lượng huyết tủy, tiên liệu. Đến lúc đó, bọn hắn không tiếc hao tổn đại lượng huyết tủy, tiên liệu đến đánh chân bảo phái. Cái này cũng may mắn Tô gia đã nhận được tổ tiên bảo tàng, đã có tổ tiên lưu lại tổ khí, chính là vì đã có tổ khí, mới sợ quá chạy mất sảng khoái ngày long ưng phi. Lúc này đây, Tô gia hội không tiếc bất cứ giá nào yêu cầu gia Tô Chỉ Tuệ, bọn hắn đã mang đến không trọn vẹn đại trận, đã mang đến đại lượng huyết tủy, tiên liệu. Vì trận này chiến tranh, Tô gia không tiếc dốc một trận một giót, Tô hoàng chủ cái này không chỉ là phải cứu gia Tô Chỉ Tuệ, nhưng lại chỉ điểm Kỳ Hoa Đại Lục sở hữu môn phái biểu hiện ra Tô gia quyết tâm, lại để cho Kỳ Hoa Đại Lục sở hữu môn phái minh bạch, Tô gia không còn là đi qua cổ hủ môn phái, Tô gia đây là muốn hướng Kỳ Hoa Đại Lục quật khởi quyết tâm, cũng là hướng Tô gia sở hữu đệ tử biểu hiện ra, vì quật khởi không tiếc tử chiến đến cùng quyết tâm. Tô hoàng chủ không để cho Tô gia để đường rút lui, hoặc là quật khởi, hoặc là từ nay về sau lùi bước góc, ở kiếp này đừng có lại đàm hỏi thiên hạ phong vân sự tình. Mấy cái đại môn phái trưởng môn tông chủ gặp Tô hoàng chủ ăn hết sưng tha quyết tâm, cũng không có biện pháp khuyên nữa rồi, đành phải thôi. Tô gia đây là điên rồi sao? Mọi người đều biết, trước kia Tô gia giống như là không khí trầm lặng lão đầu, vì an ổn, bọn hắn thường là dàn xếp ổn thỏa. Lúc này đây Tô gia đánh nữa máu gà không thành, vậy mà thái độ khác thường. Có trưởng môn cũng không khỏi nói thầm nói. Đúng nha, Tô gia lúc này đây thật đúng là điên rồi. Mặt khác trưởng môn cũng kỳ quái. Nói ra, cái này không giống như là Tô gia tác phong trước kia, đối mặt đại sự, Tô gia thường là lựa chọn nhượng bộ, nhưng, lúc này đây, thật là rất kỳ quái, dĩ nhiên là được ăn cả ngã về không, không tiếc dốc toàn bộ lực lượng. Trong nơi này như là Tô gia, quả thực tự là một đám tên điên, Tô gia cái này chỉ sợ là muốn quật khởi, vấn đề đại thời đại phong vân. Có môn phái trí giả trầm ngâm nói, chỉ bằng Tô gia, làm sao có thể? Trước đừng nói bọn hắn muốn thu bảo vật vật tiên liệu không có bảo vật tiên liệu. Muốn cường người không có cường giả. Có hoàng chủ lắc đầu nói ra, tự tính toán bọn hắn có bảo vật tiên liệu, có cường giả nhân tài. Nhưng, đóng băng ba thước, không phải một ngày chi hàn. Tô gia lùi bước quá lâu, ngàn trăm vạn năm đến đều là như thế, đều là dàn xếp ổn thỏa. Tô gia đệ tử chỉ sợ đều không có tranh hùng chi tâm, bọn hắn dã tính, chỉ sợ sớm đã bị ngàn trăm vạn năm đến bảo thủ cổ hủ chỗ sạch sẽ. Hoặc là, chính là vì như thế, Tô hoàng chủ mới có thể được ăn cả ngã về không. Hắn muốn dùng máu tươi đến tẩy lễ Tô gia, tỉnh lại Tô gia dã tâm tâm huyết. Bọn hắn hoặc là thất bại thảm hại, hoặc là mở một đường máu. Có ta vô địch, đây là không tiếc đoạn tí giết địch quyết tâm. Có trí giả trầm ngâm nói ra. Tô hoàng chủ, nếu như ngươi Tô gia không triệt binh, tự gánh lấy hậu quả. Tại mấy cái đại môn phái khuyên giải không có kết quả chi về sau, Bảo Chân phái trưởng môn nhân mặt mày rạng rỡ, hiện tại Bảo Chân phái trên không, thanh sắc điều lệ, hướng chắt tại Bảo Chân phái môn bên ngoài Tô gia trận doanh hét lớn. Tô hoàng chủ cũng xuất hiện tại Tô gia trận doanh bên trong, lạnh giọng nói, chỉ cần Long Ưng Phi giao ra chúng ta Tô gia đệ tử, ta Tô gia lập tức triệt binh, nếu không, tự tính toán ngọc thạch đều đốt, ta Tô gia cũng là sẽ không tiếc. Tô hoàng chủ thái độ cực kỳ cứng rắn, nói chuyện băng khanh hữu lực, chưa có trở về xoáy chỗ trống. Tốt, tốt, Tô chăm nhẫn, đây là ngươi tự tìm, ngươi Tô gia sớm muộn bị săn bằng. Bảo Chân phái trưởng môn cuối cùng tức giận đến hận hận địa nói ra, lui về tông môn bên trong, không còn có lộ thân. Hai phái thủ lãnh đối thoại, đều bị bên ngoài rất nhiều môn phái cường giả nghe được nhất thanh nhị sở, rất nhiều môn phái đều kinh ngạc tại Tô gia thái độ. Lúc này đây Tô gia thật sự là cường ngạnh nha, biết rõ Bảo Chân phái sau lưng có Giao Long cung làm chỗ dựa, đều vậy mà một bước cũng không nhường. Rất nhiều môn phái đều giật mình vô cùng. Tô gia làm rùa đen rút đầu không biết bao nhiêu năm rồi, cho tới nay, Tô gia đều là dùng nhường nhịn thái độ dừng chân tại Kỳ Hoa Đại Lục, nhưng mà, lúc này đây đối mặt thực đồng đều lực địch Bảo Chân phái. Tô gia vậy mà một bước cũng không nhường, thậm chí biết rõ Bảo Chân phái sau lưng chỗ dựa là Giao Long cung đều y nguyên không nhượng bộ, điều này thật sự là lại để cho người chấn động. Đúng nha, lúc này đây Tô gia thật là đánh nữa máu gà rồi, điều này thật sự là lại để cho người kỳ quái vô cùng, cái này hoàn toàn không giống Tô gia phong cách. Rất nhiều môn phái đều cảm thấy mạc minh kỳ diệu. Lúc này đây Kỳ Hoa Đại Lục tới quá là nhanh, bất kỳ một cái nào môn phái đều không có chuẩn bị, Tô gia cùng Bảo Chân phái nói trở mặt liền trở mặt. Bất luận kẻ nào đều không thể tưởng được. Tại Bảo Chân trong phái, Bảo Chân phái trưởng môn cũng là lo lắng, Tô gia cùng Bảo Chân phái đều là Kỳ Hoa Đại Lục đại môn phái, quản chi Bảo Chân phái thực lực so Tô gia càng mạnh hơn nữa một bậc, nhưng, mạnh đến nổi cũng có hạn độ. Tô gia lúc này đây vậy mà dốc toàn bộ lực lượng, không tiếc hướng bọn hắn Bảo Chân phái khai chiến, điều này thật sự là quá ra tại dự liệu của bọn hắn. Tự tính toán cuối cùng nhất bọn hắn Bảo Chân phái có thể đã thắng được Tô gia, chỉ sợ cũng tổn thương thảm trọng. đây là giết địch 10.000, tự hủy 8.000. Long thiếu chủ, có gì cao kiến đâu này? Cuối cùng, Bảo Chân phái trưởng môn thỉnh giáo Long Ưng Phi, thì ra là hắn đồ đệ đại ca. Hiện tại Bảo Chân phái trông cậy vào đúng là Long Ưng đã bay, nếu như Giao Long cung cao thủ xuất động, như vậy, san bằng Tô gia, ở trong tầm tay. Gà đất chó kiểng mà thôi, gì đủ gây cho sợ hãi. Long Ưng Phi hai mắt hàn mang phun ra nuốt vào, cao ngạo mạn tại trên bảo tọa, lạnh lùng nói, đợi ta thanh toán đệ đệ của ta chi về sau, ta bang các ngươi quét sạch những gà đất này chó kiểng. Lời nói vừa dụng hắn là hoàng khí đằng đằng. Long Ưng Phi đã đi vào nửa hoàng, tự kiềm chế khắp nơi kỳ hoa đại lục không người có thể địch, không đem Tô gia để ở trong mắt. Ta thăm dò được tin tức, Tô Trầm Nhẫn lúc này đây liền tổ binh đều đã mang đến. Bảo Chân phái trưởng môn không khỏi lo lắng nói. Long Ưng Phi nặng nề mà khẽ hừ, trong nội tâm chịu bất mãn, lúc này đây hắn bị Tô gia tổ khí sợ quá chạy mất, là lại để cho hắn vừa tức vừa hận. Hắn lạnh lùng nói, Tô gia chính là tổ binh, chưa đủ vi đạo. Lần trước ta sát nhập Tô gia, chỉ có điều bị bọn hắn chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa mà thôi, hừ, nếu như bọn hắn không có bàng bạc huyết tàng, ta tất săn bằng Tô gia. Tô gia thật đúng là có thể nhị, trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua Tô gia đề cập qua tổ khí. Bây giờ lại toát ra tổ khí đến. Bảo Chân phái trưởng môn vừa tức vừa hận, lạnh giọng nói, Tô gia không đủ gây sợ. Long Ưng Phi lạnh lùng cười cười, lạnh giọng nói, đợi ta sống bắt cái kia họ Yến tiểu súc sinh, tất đã diệt Tô gia. Đúng, đúng, Long thiếu chủ anh minh. Bảo Chân phái trưởng môn bề bộn là nịnh nọt nói ra. Ngay tại cùng ngày, Long Ưng bay ra hiện tại Bảo Chân phái trên không, hoàng khí mênh mông cuồn cuộn, hai mắt phun ra nuốt vào vạn trượng hào quang. Thẳng chiếu Tô gia trận địa, Tô gia nơi chú quân gặp cảnh, lập tức huyết khí trùng thiên, một thanh tổ khí bay lên trời, tản mát ra hoảng sợ khí thế, như là chấn áp thiên địa đồng dạng. Đáng tiếc, Tô gia cũng là vừa đạt được tổ khí không lâu, không có biện pháp hoàn toàn khống chế cái này chí tôn tổ khí, nếu không, Tô gia trừ lão liên thủ, lôi kéo tổ khí, nhất định có thể chém giết Long Ưng Phi như vậy nửa hoàng. Là Long Ưng Phi. Nhìn thấy Long Ưng Phi lộ thân, kỳ hoa đại lục rất nhiều môn phái cũng không khỏi chấn động. Nửa hoàng nha, không hổ là Giao Long cung chủ thân truyền đệ tử, như vậy đạo hạnh, tại kỳ hoa đại lục không người có thể địch. Gặp Long Ưng Phi hoàng khí mênh mông cuồn cuộn, rất nhiều môn phái cũng không khỏi chịu sợ hãi. Đúng nha, Giao Long cung uy chấn thiên thận hải, ai có thể địch? Đừng nói là Giao Long cung chủ đã là đại thiên tôn, chính là của hắn môn hạ lục đệ tử, đều có thể đủ khinh thường toàn bộ thiên thận hải. Một vị tiểu thiên tôn, bốn tôn nhân hoàng, một vị nửa hoàng, hạng gì kinh diễm? Có người không khỏi thì thào nói. Long Ưng Phi bao quát Tô gia trận doanh, lãnh ngạo nói, các ngươi Tô gia nghe, bổn tọa một lần nữa cho các ngươi một ngày, nếu như các ngươi như không giao ra họ Yến tiểu súc sinh, bổn tọa tất săn bằng các ngươi Tô gia, lại để cho các ngươi Tô gia vĩnh viễn xóa tên. Long thiếu chủ, ta chỉ nói một câu, trả ta Tô gia đệ tử, nếu không, chỉ có khai chiến. Ta Tô gia tuyệt không thỏa hiệp. Tô hoàng chủ xuất hiện lần nữa, thái độ cứng rắn vô cùng. Không biết sống chết đồ vật. Long Ưng Phi lạnh lùng khẽ hừ, lạnh lạnh nói ra, sáng sớm ngày mai, như không giao ra họ Yến tiểu súc sinh, bổn tọa tất tàn sát hết các ngươi Tô gia các đệ tử, huyết tẩy Tô gia. Sau khi nói xong, trực tiếp trở lại Bảo Chân phái ở trong. Tô gia đây là làm sao vậy, đây là tương đương hướng Giao Long cung khai chiến nha. Đối mặt Tô hoàng chủ mạnh như thế ngạnh thái độ, lại để cho sở hữu môn phái chấn động. Thực làm không rõ ràng, Tô gia phải về Tô chỉ tuệ cũng thì thôi, lại vẫn không tiếc mạo hiểm diệt môn uy hiếp, bao che ngoại nhân. Có một ít môn phái giật mình nói, cũng không biết Tô chỉ tuệ nam nhân là cái gì địa vị, vậy mà lại để cho Tô gia như thế bao che hắn. Có trưởng môn nói ra, không có nghe cái gì đến nghe, nghe người ta nói, Tô chỉ tuệ nam nhân gọi Yến Thập Tam, vô danh tiểu bối, tại kỳ hoa đại lục không có một điểm danh khí. Có người thăm dò được một ít tin tức, lắc đầu nói ra, cái này kỳ quái, vì một cái vô danh tiểu bối, cùng Giao Long cung là địch, cái này đáng giá sao? Rất nhiều người đều làm không rõ ràng lắm. Cũng có giao tế rất rộng lão tu sĩ nói ra, cái này không nhất định, nghe nói, Tô chỉ tuệ đạo hạnh rất sâu, giết Long Thiển Phi cùng Bảo Chân phái đại nguyên lão. Hừ, đạo hạnh rất sâu, có thể so được Thượng Long Ưng Phi sao? Một cái vô danh tiểu bối, đạo hạnh sâu hơn cũng có hạn, đạt tới thông thiên cảnh giới, đã là cực hạn. Có đại nhân vật lắc đầu nói ra, hoàn toàn chính xác, giết Long Thiển Phi cùng đại nguyên lão. Chỉ sợ chuyện này là đáng giá thương thảo. Ngay lúc đó sự tình, ngoại nhân căn bản không được biết. Nói không chừng là Yến Thập Tam cùng Tô gia trừ lão liên thủ, giết Long Thiển Phi cùng đại nguyên lão. Cũng có người không thể nào tin được, nói ra, quản chi cái này Yến Thập Tam đạt tới thông thiên cảnh giới đạo hạnh, cùng Long Ưng Phi tương so với, căn bản là tính toán không được cái gì, không có ý nghĩa. Dùng ta xem, Tô Trầm Nhẫn đây là thấy lợi tối mắt, vì một cái vô danh tiểu bối, vậy mà đắc tội Giao Long Cung, Tô gia cái này sớm muộn hội bị diệt môn. Có người lắc đầu nói ra, cái kỳ Yến Thập Tam, chỉ sợ sẽ bị chết rất thảm, tự tính toán Tô gia bao che hắn cũng bao che không được. Hừ, chỉ cần Long Ưng Phi quyết tâm muốn tiêu diệt Tô gia, hắn sớm muộn hội rơi vào Long Ưng Phi trong tay. Có người cười lạnh nói, nghe nói Long Ưng Phi muốn dùng hắn đến tế sống Long Thiển Phi, chỉ sợ Long Ưng Phi sẽ đem hắn từng đao địa sống dóc xương lóc thịt. Một cái vô danh tiểu bối, nói chỗ dựa không có chỗ dựa, nói hậu trường không có hậu trường, thật sự bị Long Ưng Phi tế sống rồi, cũng là chết vô ích. Có đại nhân vật đồng ý, nói ra, gặp được Long Ưng Phi, như Yến Thập Tam loại này vô danh tiểu bối, cũng chẳng qua là một chỉ con kiến lâu mà thôi. Tại rất nhiều người suy đoán phía dưới, ngay tại xế chiều hôm đó, Yến Thập Tam tự đã tới Bảo Chân Phái, Tô gia trừ lão vừa thấy được Yến Thập Tam chạy đến, cũng không khỏi kích động. Lúc này đây, Tô Chỉ Tuệ được cứu rồi, nên Tô gia hãnh diện lúc sau. Cái kia Yến Thập Tam đến rồi. Nhìn thấy Yến Thập Tam, tại Tô gia trừ lão cùng đi hạ đi ra Tô gia nơi trú quân, dẫn tới rất nhiều quan sát môn phái chú mục. Cái này là Tô Chỉ Tuệ vị hôn phu. Mấy cái đại môn phái trưởng môn tông chủ nhìn thấy Yến Thập Tam, là không có gì đặc biệt, không khỏi lắc đầu nói ra. Nghe nói Tô Chỉ Tuệ tại Tô gia coi như là cái tiểu thiên tài, mỹ mạo kinh diễm, từng có không ít tuấn kiệt đến cửa cầu hôn. Thật không ngờ vậy mà vừa ý loại này bình thản không có gì lạ tiểu nhân vật, cái này đâu chỉ là bình thản không có gì lạ, xem tiểu tử này huyết khí suy yếu, ngay cả phàm nhân đều không bằng, tự một cái tiểu ma cà bông, Tô gia thật sự là không biết nổi điên làm gì, vậy mà cũng đồng ý Tô Chỉ Tuệ gả cho như vậy một người nam nhân. Nhìn thấy Yến Thập Tam bình thản không có gì lạ, có một ít tuổi trẻ tuấn kiệt cười lạnh nói. Đặc biệt là một ít đề cập qua thân tuấn kiệt, lúc này cười lạnh liên tục, nhìn có chút hả hê nói, xem ra. Tô gia chỉ sợ là muốn đem hắn giao cho Long Ưng đã bay, đến cuối cùng, Tô gia cũng đồng dạng sẽ không bao che loại này không có ý nghĩa tiểu nhân vật, nếu như Tô gia đều bao che loại này phế vật, cái kia chính là thật sự điên rồi. Đi Chí Bảo Chân Phái sơn môn bên ngoài, Yến Thập Tam trông về phía xa Bảo Chân Phái, nhàn nhạt nói, gọi Long Ưng bay ra đến. Hắn không phải là muốn chọn chiến Long Ưng phi sao? Xa xa xem náo nhiệt không ít môn phái gặp Yến Thập Tam như vậy tư thế, có người kỳ quái nói. Ha ha, chọn chiến Long Ưng phi. Đầu ngươi không có bị cháy hỏng đi à nha, ngươi nhìn xem, như vậy tiểu nhân vật đủ tư cách chọn chiến Long Ưng phi sao? Ngươi nhìn một chút hắn, liền đi đường đều bất ổn, huyết khí suy yếu như phàm nhân, như vậy con sâu cái kiến, Long Ưng phi liền chỉ một ngón tay đều có thể bóp chết hắn. Như vậy con sâu cái kiến coi như là ăn hết lão hổ tâm gan báo, cũng không dám đi chọn chiến Long Ưng phi. Có một ít đã từng ưa thích Tô Chỉ Tuệ một đời tuổi trẻ thiên tài cuồng cười nói. Đã từng cầu hôn bị Tô Chỉ Tuệ cự tuyệt tuấn kiệt cũng nhìn có chút hả hê nói, đúng vậy, như vậy không có ý nghĩa tiểu nhân vật cũng dám nói chọn chiến Long Ưng phi. Hắc, hắc, hắc, dùng ta xem, hắn chờ bị Long Ưng phi sống quả à, chỉ sợ, Long Ưng phi hội từng đao đem hắn dóc xương lóc thịt, đến lúc đó, tiếng kêu thảm thiết của hắn hội vang vọng toàn bộ Bảo Chân Phái. Vừa lúc đó, Long Ưng phi cùng Bảo Chân Phái trưởng môn cùng với Bảo Chân Phái chưa nhiều cường giả xuất hiện, tại Bảo Chân Phái, trên không. Long Ưng phi hoàng khí đằng đằng, bao quát Yến Thập Tam mọi người, hai mắt hàn quang quét qua, khóe miệng nhếch lên lạnh lùng địa dáng tươi cười. Tốt, tốt, tính toán các ngươi Tô gia thức thời, giao ra cái này tiểu súc sinh, bổn tọa khoan hồng độ lượng, tự bất diệt các ngươi Tô gia. Long Ưng phi bao quát Yến Thập Tam tất cả mọi người, tự phụ lãnh ngạo, lạnh lạnh nói ra, về phần tiểu súc sinh nha, bổn tọa muốn từng đao đem hắn sống quả, dùng tế đệ đệ của ta. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ta không với ngươi nói nhảm. Hoặc là đem Chỉ Tuệ không chút nào tổn hại tống xuất đến, ta cho ngươi một thống khoái, hoặc là ta giết đi vào, san bằng tại đây. Hắc, hắc, hắc, khẩu khí thật lớn. Long Ưng phi cuồng cười một tiếng, bao quát Yến Thập Tam, nói ra, tiểu súc sinh, ngươi còn không biết bổn tọa là người nào a? Hừ, đừng nói là ngươi bực này vô danh tiểu bối, tự tính toán Kỳ Hoa Đại Lục thành danh cường giả, bổn tọa cũng chiếu giết không tha. Đã như vậy, vậy thì san bằng tại đây. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, huyết tẩy Bảo Chân Phái, chớ trách ta tâm ngoan thủ lạt, chỉ quái chính các ngươi tạo hóa không đủ. Không biết sống chết đồ vật, bổn tọa trước hết cầm xuống ngươi, sống thêm quả. Bị như thế mặc xem, Long Ưng phi chìm quát một tiếng, bàn tay lớn chảo thiên, hướng Yến Thập Tam chụp tới. Cũng tốt, vậy trước tiên giết ngươi. Đối mặt thẳng chảo mà đến bàn tay lớn, Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, một tay đưa ra ngoài, chụp vào Long Ưng phi bàn tay lớn. A, Long Ưng phi hét thảm một tiếng, hắn bàn tay lớn còn chưa bắt được Yến Thập Tam, toàn bộ cánh tay đã bị Yến Thập Tam tươi sống địa xé xuống dưới, huyết vũ đầy trời, tất cả mọi người không có nhìn rõ ràng Yến Thập Tam là thế nào kéo xuống Long Ưng phi cánh tay, liền Long Ưng Phi mình cũng không có nhìn rõ ràng. Long Ưng Phi nhanh chóng thối lui, sắc mặt trắng bệch, vừa sợ vừa giận, điên cuồng hét lên một tiếng, tiểu súc sinh, bổn tọa muốn tiêu diệt cả nhà ngươi. Lời nói vừa rơi xuống, há mồm nhổ ra một cái hộp báu vừa mở ra, bích như nước biển hỏa diễm lập tức đầy trời. Bích thủy khắp đại dương mênh mông. Long Ưng Phi điên cuồng hét lên một tiếng, huyết khí bành trướng, sở hữu huyết khí cùng hỏa diễm lập tức là một thể, từ trên cao bên trên cuồn cuộn mà xuống, đốt cháy vạn dặm đại địa, cuốn thẳng Yến Thập Tam mà đi. Bích thủy hỏa, lui tất cả mọi người chịu thất sắc, Bảo Chân phái sở hữu cường giả nhìn thấy vật ấy, đều chịu hoảng sợ, đều cấp tốc lui về phía sau. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, tại trên bầu trời y nguyên có không kịp lui lại Bảo Chân phái cường giả, bị cái này bích hỏa một cuốn, cái này cường giả lập tức tan thành mây khói, thi cốt không còn. Bích thủy hỏa, trong truyền thuyết Giao Long cung thần hỏa. Liền đang xem cuộc chiến rất nhiều người đều cấp tốc lui về phía sau, có thể lui bao xa tự lui bao xa, miễn cho bị loại này đáng sợ thần hỏa dính vào. Tiểu tử này đã xong, Giao Long cung thần hỏa, liền nhân hoàng.